Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng vâng, Tần Án nhanh chóng chạy ra ngoài. Những người khác cũng chạy theo. Đứng nghiêm chỉnh, Hách Quân hài lòng nói. Lần sau phản ứng nhanh hơn cho tôi. Ha ha, theo án tỷ không sai vào đâu. Hóng quá, không biết sẽ huấn luyện cái gì nhỉ. Nhớ mùa đầu mấy anh chàng bị huấn luyện thảm lắm. Mọi người theo Hách Quân đến một bãi đất trống. Trên đó đặt một số thiết bị thể thao. Tới rồi, thể chất tử thần bắt đầu. Cảm ơn, sinh viên vừa chạy xong 800 mét này đã mệt mỏi trong lòng. Bây giờ bắt đầu thể chất, hít đất, gập bụng, 800 mét, nhảy xa, xa đơn trong một phút. Hai người một tổ đếm cho nhau. Không được nhớ nhầm, nếu không hình phạt mọi người biết rồi đấy. Hách Quân chia bảng đăng ký cho mọi người. Thấy họ đứng ngơ ngác tại chỗ. Đứng đó làm gì? Tự tìm người lập đội bắt đầu đi. Tần Án định kéo đại một người. Thấy Phạm Hân liếc nhìn cô rồi lập tức kéo Tần Toàn đi. Lưu Tình Vũ và Dương Vũ Tình vốn quen nhau từ chương trình nên tự nhiên lập thành một đội. Án Án, chúng ta cùng nhau nhé. Lâm Như Hàm tiến tới nói. Được thôi. Án Án, họ còn chưa thân mà. Sao đột nhiên gọi Án Án rồi? Trong ký túc xá xảy ra chuyện gì? Tôi muốn xem hậu trường. Những người khác đều chọn các bài đơn giản như nhảy xa và gập bụng. Tần Án và Lâm Như Hàm đành phải đến chỗ xà đơn. Khó quá đi, tôi tưởng chỉ con trai mới phải làm cái này. Lâm Như Hàm ngẩng đầu nói khó xử. Tôi nghĩ mình không lên nổi cái nào thì sao đây? Vậy tôi làm mẫu cho cô xem trước nhé. Tần Án xắn tay áo. Hách Quân thấy các đội khác làm chậm gì gì chán ngắt. Thấy Tần Án chuẩn bị lên. Nhớ lại lời Thái Nguyên nói cô rất lợi hại. Bèn đến bên cạnh xem. Tôi xem có lợi hại thật không? Làm được 5 cái là giỏi rồi. Tần Án nắm lấy xà đơn. Hai tay nắm chặt. Hai chân cách mặt đất, thấy động tác chuẩn của Tân Án. Hách Quân hơi ngạc nhiên. Tân Án, tôi là đồ đệ của Từ An Cát. Cái xà đơn này tính là gì? Chỉ thấy Tân Án làm một cái, hai cái, liên tục nhẹ nhàng làm đến 10 cái trước sự kinh ngạc của Lâm Như Hàm. Trời ơi, Tân Án ngầu quá đi. Tôi tuyên bố, vợ tôi biến thành chồng tôi rồi. Chồng ơi! Ánh mắt mê mẩn của Lâm Như Hàm kìa, muốn ship cặp này ghê, có chút thú vị, Hách Quân nghĩ, làm đến 15 cái, Tần Án mới dừng lại, 1 phút 15 cái, đạt chuẩn thậm chí xuất sắc trong bài kiểm tra của nữ binh chính thức. Hách Quân không ngờ Tần Án lại lợi hại đến vậy, không tệ, luyện qua rồi à, trước đây quay phim có luyện tập thể lực, Tần Án nói, được. Hách Quân chắp tay sau lưng đi sang chỗ khác. Đến lượt Lâm Như Hàm. So với Tần Án, cô càng mất tự tin. Tôi nghĩ mình không lên nổi thì sao đây? Không sao, cô cứ cố gắng làm. Ngã xuống tôi đỡ cô. Tần Án nói, được Tần Án động viên. Lâm Như Hàm bớt sợ hãi. Nắm lấy xà đơn bắt đầu cố gắng. Kết quả vẫn chỉ làm được 2 cái. Không tệ đâu. Tần Án đỡ Lâm Như Hàm xuống. He he, Lâm Như Hàm ngượng ngùng cười. Tần Án đáng tin quá. Cảm ơn Án tỷ đã chăm sóc con ngỗng của tôi. Tôi lại ship cặp này rồi. Sau khi hoàn thành tất cả các bài thể chất, 6 người đứng thành hàng trước mặt Hách Quân. Tôi sẽ công bố thành tích thể chất. Thành tích này sẽ cộng dồn với các bài sau. Nên dù thể chất không tốt, các bài sau cố gắng vẫn có thể đuổi kịp. Hách Quân nói, hạng nhất Tân Án, cộng 5 điểm, Lâm Như Hàm vui vẻ vỗ tay cho Tân Án. Phạm Hân nhỏ giọng hừ một tiếng. Hạng nhì Dương Vũ Tình, hạng 3 Phạm Hân, hạng 4 Lưu Tinh Vũ, đều cộng 3 điểm, hạng 5 Lâm Như Hàm, hạng 6 Tần Toàn, cộng 1 điểm, cách chương.